Hắn hỉ hả giật mạnh cần câu, chỉ cần rút cong lên rồi hất mạnh. Một chú cá mè lớn mập mạp rơi xuống lòng thuyền, hốt hoảng giãy đành đạch, chiếc đuôi đập đập liên hồi, thân hình uốn éo vặn vẹo, xoay trở điên cuồng. Tiếu Khuynh Vũ thật chẳng biết nói gì nữa. Chợt thấy cần câu trong tay trì xuống nặng nặng, mắc câu rồi. Vô Song công tử mỉm cười thanh lệ, giật mạnh cần trúc, lại một chú cá mè múp míp rơi xuống lòng thuyền. Nhìn hai chú cá vẫn không ngừng đập đuôi vặn vẹo, Phương Quân Càng trầm ngâm đề nghị. Hay là tối nay ta ăn canh cá mè hoa đào đi, vừa xứng với rượu bích huyết đào hoa. Hương vị chắc chắn sẽ tuyệt diệu, không thể tưởng tượng. Và còn gì, có người trước mặt bồi bạn. Hắn giờ thở hắt, nhưng chỉ toàn mãn ý thỏa lòng. Cái này mới đúng là nhân sinh khoái hoạt. Được thôi, Vô Song công tử thản nhiên nói. Dù sao thì cũng không phải Tiếu Mổ nấu ăn mà. Tiếu Khuynh Vũ xưa nay vốn có thiên phú, y có thể giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh đúng mực để nói một câu chuyện hết sức tức cười. Và rồi trong lúc người ta ngẩn ngơ dở khóc dở cười thì y vẫn bất động thanh sắc, chẳng có chút biểu cảm nào. Tiểu hầu gia hiện tại quá đúng là không biết nên khóc hay nên cười, khó khăn lắm mới giữ vẻ mặt không đổi sắc. Hắn liền lên giọng dạy đời, lời đầy tâm ý. Khuynh Vũ à, như vậy là không được nha, đâu phải trọng trách nào cũng quẳng lên đầu ta được chứ. Cũng có khi tình cờ Khuynh Vũ muốn làm cơm hay cái gì tương tự mà, phải không? Vô Song công tử chỉ lẳng lặng phun ra hai chữ. Mơ đi. Tiểu hầu gia nheo mắt xác định. Thực sự không làm. Tiêu Mổ đã nói không làm thì sẽ không làm. Không hối hận. Vô Song công tử lạnh lùng cười, ném cho hắn một cái liếc mắt khiêu khích, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn, không thèm nói tiếng nào. Được lắm, Phương Tiểu Hầu Gia mỉm cười đen tối. Chiếc thuyền con đang yên, đang lành, bỗng rung lắc kịch liệt. Phương Quân Càng, ngươi! Vô Song công tử hoảng hốt, hai tay cuốn quýt bám chặt mạn thuyền, không dám buông ra. Cơ hội cuối cùng nha, đến tột cùng có chịu làm hay không? Hắn ngang nhiên dám uy hiếp ta. Ta nhất định phải giết chết hắn, nhất định. Ngươi, dám! Vô Song công tử tràn đầy hối hận, vì hôm nay đã quá chủ quan, không mang theo kim tuyến cùng ám khí bên người. Trả lời Tiếu Khuynh Vũ chỉ là tràn cười ha hả khoái trá, cùng rung lắc sóc nảy ngày càng kịch liệt. Sự thật trước mắt đã chứng minh, Phương Tiểu Hầu Gia chính xác không có gì là không dám làm cả. Chiếc thuyền nan vốn vừa nhỏ vừa nhẹ như lông vũ, đã vậy lại còn bị Phương Tiểu Hầu Gia chẳng chút xót thương, kịch liệt đạp lắc, làm sao mà chịu nổi, rõ ràng rất có nguy cơ lật nhào giữa hồ. Cứ tưởng tượng đến cảnh đó, thật chẳng thi vị chút nào. Vô Song công tử khẽ rùng mình. Được rồi, trước hết ngươi dừng lại đi đã, chờ lên bờ rồi nói tiếp. Rối rít tìm kế quản binh, Tiếu Khuynh Vũ thầm nghiến răng. Chờ ta lên bờ, ngươi nhất định sẽ chết chắc. Phương Quân Càng nhếch mép, thả một nụ cười yêu nghiệt, mê hồn. Chậm rồi. Chân phải đạp thật mạnh một cái. Chiếc thuyền con lật nhào, cột nước trắng xóa bắn lên thật cao, rồi tung tóe dội ào ào xuống, khuấy động dữ dội. Mặt hồ vốn sóng lặng, nước yên. Mãi một lúc sau mới tạm lắng, mặt hồ dần ôn hòa trở lại, nhưng bọt nước vẫn còn dập dềnh chưa dội tan đi. Rồi bất thần, hai cái đầu cùng lúc ló lên mặt hồ, làm làn nước lại được một phen kinh hoảng. Hai thân ảnh nam nhân, một bạch sam trắng tuyết, một yêu hồng tà mị, rẽ nước chui lên. Mặt nước rung động truyền đi thanh âm vô cùng giận dữ của bạch y thiếu niên. Phương Quân Càng! Đáp lại cơn thỉnh nộ của ai kia, chỉ là giọng cười hả hê đắc thắng của tiểu hầu gia ranh mảnh tinh quái. Gió thổi qua rơi, là anh hồng rực thê diễm,

Phương Quân Càng kỳ quái hỏi, làm gì? Tiêu Khinh Vũ liền ném cho hắn một cái liếc mắt, với ý, biết rồi còn hỏi. Đưa mắt nhìn hai chú cá mập mạp đang kịch liệt giãy giụa trước mắt, Phương Tiểu Hầu Gia bừng tỉnh, đại ngộ. Liền hất mặt lên trời, biểu môi nói, Bích Lạc kiếm của bổn hầu xưa nay chỉ xông pha trận mạc, giết địch, trảm tướng, không phải dùng để. Ánh mắt ngàn ngạt của công tử vô song lại thản nhiên quét dọc người hắn. Ngay lập tức đổi giọng, bổn hầu rất có hứng thú, mời vô song công tử tùy nghi sử dụng. Nhìn thanh thần binh lợi khí sắc bén, có một không hai thiên hạ, lúc này thoăn thoắt đánh dậy, mổ bụng cá, đảm nhiệm xuất sắc vai trò giao bếp, Phương Tiểu Hầu Gia thật khóc không ra nước mắt. Hắn ai ai quán quán, nhìn cảnh tượng đau lòng, thầm thương xót cho Bích Lạc kiếm. Phải biết một điều rằng, Phương Tiểu Hầu Gia luôn yêu kiếm như mạng, đối với Bích Lạc kiếm, một ngày ba lần, tắm bằng nước trong, lau bằng nhuyễn bố. Lúc bình thường, hắn khư khư giữ bên người, ngay cả sờ, cũng không cho ai sờ vào. Nếu là người khác, dám cả gan đưa ra đề nghị đó, Phương Tiểu Hầu Gia chắc chắn không để hắn nói tiếp câu thứ hai, đã lập tức rút Bích Lạc kiếm, khiến kẻ đó máu tươi năm thước rồi. Nhưng mà, ai bảo kẻ đó lại là Khuynh Vũ làm chi? À à, Bích Lạc kiếm, ngươi nhất định phải hy sinh chịu thiệt thòi rồi. Chẳng biết thần kiếm linh thiêng có đại tố khổ, thở than cho thân phận mình hay không? Chỉ biết là khi Phương Tiểu Hầu Gia ăn, hương thơm ngào ngạt của canh cá mè, hoa đào, xông lên nức mũi, thì giác thích thú trước sự trình bày tinh tế, trang nhã, vị giác thưởng thức từng miếng non mềm, ngọt liệm, lại thêm bích huyết đào hoa, thiên hạ đệ nhất mỹ tử, thanh khiết ngát hương phối ẩm. Bao nhiêu bức rứt dằn dặt cỏn con của Phương Quân Càng, phút chốc bị hắn dứt ra sau đầu, chẳng còn một mảnh. Tiểu Hầu Gia ăn rất tận tình, hứng thú, cứ như cả đời hắn chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là mỹ thực. Khuynh Vũ à, huynh quả thật nên đi làm đầu bếp để tạo phúc cho muôn dân thì hơn. Vô Song công tử điềm đạm nhấp một hớp rượu. Không được đâu. Vì sao? Y thủng thẳng trả lời. Vì sẽ có rất nhiều người thất nghiệp. Phương Quân Càng bật ngửa, ngoác miệng cười ha hả, cả người ngã ngớn bật tới bật lui vì cười, cười ngoặt ngoẻo không kềm lại được, cười đến chảy cả nước mắt. Khuynh Vũ của ta, ha ha. Theo Hoàng Vũ Khởi Cư Lục chép lại, Vũ lịch năm thứ 10, Ngự Thiện Phòng dâng lên món đào hoa chữ quyết ngư, món canh hoa đào cùng cá mè, đế bỗng dưng mỉm cười, vài lần nâng đũa lên định nhấm nháp, nhưng đều không thể cầm lòng được mà buông. Đế đẩy chén ra xa, bóp trán ngồi trầm mặc hồi lâu. Một thị tòng rón rén đến nhìn mặt đế, chợt phát hiện, chẳng biết từ khi nào, nước mắt lưng tròng, lệ đã tràn mi. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 101. Hoàng hôn gió lộng nhuộm hồng mây, hoa bay ai thổi khiến lòng say. Trong sơn cốc đầy một trời đào hoa lơ đãng, ngàn du theo làn gió dịu dàng phất phơ, mái tranh thanh tuyển ưu nhã lặng lẽ đón từng cánh hoa mong manh khẽ khàng đáp nhẹ. Bạch y công tử thanh cao thoát tục, an tĩnh tọa lưng y cạnh bên một chiếc bàn bằng đá, chăm chăm chú chú, hoàn toàn chuyên tâm nghiên cứu gián trân lung đang vào thế cờ tàn. Tiếu Khuynh Vũ dường như hoàn toàn bỏ quên chung quanh, tâm trí chỉ chuyên chú vào gián cờ trước mặt, đôi mày thanh tú khẽ trao lại suy tư, hàng mi dài cong dúc phủ lên đôi nhãn thần tự tin cao ngạo, mà cũng ưu nhã xuất trần, nhìn không chớp mắt cuộc cờ. Tiếu Khuynh Vũ dường như hoàn toàn bỏ quên chung quanh, tâm trí chỉ chuyên chú vào gián cờ trước mặt, đôi mày thanh tú khẽ trao lại suy tư, hàng mi dài cong dúc phủ lên đôi nhãn thần tự tin cao ngạo,